Quyển 1, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 27, sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, là cha sở lừa gạt Văn Tử Nam. Nhưng hình như tất cả đều biến thành sai lầm của Văn Tử Nam. Những lời chỉ trích đó đều biến thành Văn Tử Nam không đúng. Quyến rũ cha sở. Mẹ sở Giang Thu tìm tới cửa, xảy ra va chạm với Văn Tử Nam. Không ai nghĩ đến lúc đó mẹ sở Giang Thu đang mang thai. Lúc xô đẩy, Văn Tử Nam lỡ tay đẩy mẹ sở Giang Thu ngã xuống. Đứa nhỏ không giữ được. Sau khi phá thai, tâm trạng thay đổi rất nhiều. Không kịp thời điều dưỡng tốt cơ thể. Sau đó, thần kinh của mẹ sở Giang Thu có chút loạn. Không bao lâu sau thì thân thể đã không còn tốt, bệnh một trận không dậy nổi, kéo dài tới mấy năm sau thì rời đi. Sở Giang Thu cảm thấy tất cả đều do cha sở cùng Văn Tử Nam gây ra. Hắn oán hận cha sở, càng oán hận Văn Tử Nam cùng với đứa con riêng của bà. Lúc trước Văn Tử Nam không phải chủ động ra nước ngoài mà là bà không còn cách nào khác. Mẹ của Sở Giang Thu không ngừng sai người trả thù bà. Bà cũng không dám ở lại trong nước nữa. Sau khi ra nước ngoài, ở nước ngoài, không có người quen còn mang thai. Cuộc sống trôi qua vừa túng thiếu vừa gian khổ. Nhưng vì nuôi đứa nhỏ này, Văn Tử Nam đều nhịn qua. Mãi cho đến khi bà gặp cha nuôi của Văn Ẩn, vào những ngày tồi tệ, Văn Ẩn cũng chưa từng thấy Văn Tử Nam toát ra bao nhiêu bi thương. Nhưng thay vào đó là những ngày tốt đẹp hơn thì hắn lại nhìn thấy bà thường xuyên khóc. Khi đó, Văn Tử Nam đang suy nghĩ người bà thích hay là hối hận vì không biết rõ người đó. Văn Ẩn không biết, hắn chưa bao giờ hỏi. Anh không hận Sở Thiên Hùng. Văn Ẩn trầm mặc một hồi lâu, chậm rãi lên tiếng. Tôi cũng không biết có nên hận hay không. Nếu như không có Sở Thiên Hùng phong lưu, bi kịch của mẹ Văn Ẩn và Sở Giang Thu cũng sẽ không xảy ra. Hắn cũng sẽ không phải chịu đựng nhiều khổ cực từ khi còn nhỏ như vậy. Nhưng cảm giác bị Hoa Vũ Không Châu bắt chó đi cày, khiến mức suy nghĩ của hắn về Sở Thiên Hùng bị giảm bớt. Không Châu B, luôn luôn cảm thấy mình bị buộc phải làm việc. Hoa Vũ vỗ bả vai hắn. Không có việc gì, mặc kệ có hận hay không. Trước tiên giành được gia sản đến tay, có tiền anh liền có quyền nói chuyện, sau đó lại suy nghĩ về vấn đề này cũng không muộn. Đây rồi, chính là cảm giác này. Hoa Vũ lại vỗ bả vai hắn, đoán trước nói, anh yên tâm, chỉ cần anh nghe tôi cam đoan có thể khiến cho anh kế thừa Sở gia. Văn Ẩn, tôi cảm ơn cô nhé, lúc trước cô lại ở bên cạnh Sở Giang Thu làm thế thân. Văn Ẩn nghĩ không ra điểm này. Với tính tình này của cô, làm sao có thể đi làm thế thân cho người ta? Bởi vì, yếu đuối, tại sao mỗi câu trả lời của cô đều nằm ngoài dự đoán của mình? Bây giờ cô không yếu sao? Tôi nói thật với anh vậy. Hoa Vũ hắng giọng, thật ra là lúc tôi đi vào trong núi sâu quay phim, nhặt được một cái nhẫn, bên trong có hình một ông cụ. Này, sao anh lại đi? Bên kia có phòng khách, cô không đi thì sang bên kia ngủ. Nếu cô rời đi thì nhớ đóng cửa lại. Phanh, cánh cửa đóng lại không thương tiếc. Hoa Vũ, đối xử với ân nhân như thế này à? Công ty nhanh chóng đồng ý các điều kiện của Hoa Vũ. Bởi vì đối với công ty, nó không phải là một điều kiện. Cô không có bất kỳ ý kiến gì về việc phân chia lợi ích thì cô nói cái gì chính là cái đó. Miễn là cô có thể kiếm tiền. Cô chính là bảo bối. Sau khi ký xong hợp đồng, đãi ngộ của Hoa Vũ liền được nâng lên. Cô có đoàn đội của riêng mình, còn được cả xe, có 3 trợ lý. Đây là đãi ngộ đỉnh lưu sao? Hoa Vũ bày ra dáng vẻ của nữ minh tinh, cực kỳ vui mừng, cảm thấy như mình đang tiến gần hơn với chuyện hoàn thành công việc. Trợ lý đi theo cô từ lúc trước lá gan rất lớn. Chị Tống Di, chị vẫn còn cách đỉnh lưu xa lắm. Hoa Vũ suy sụp trong tức khắc, ủ rũ đi ghi hình chương trình. Sau khi ghi hình chương trình Tống Nghệ thì đến lễ trao giải. Nhân vật trong Phong Hành Ký đã được đề cử giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Nhưng Phùng Lệ cảm thấy hy vọng không lớn. Đó là một nhân vật phản diện. Nhân vật phản diện rất khó để giành giải thưởng. Hơn nữa những người khác được đề cử, biểu hiện cũng không tệ. Cho nên cô cảm thấy Hoa Vũ Chính là đi theo đến. Ai biết được ngày trao giải. Giải thưởng này thật đúng là trao cho Hoa Vũ. Câu đầu tiên của Hoa Vũ khi lên sân khấu phát biểu chính là: người đại diện của tôi nói tôi đi theo đến đây. Cách chương.